Cực phẩm thần y, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 152. Nhìn thấy Trần Gia Bảo gật gật đầu, Tần Quang Đại và Liễu Như Ý đột nhiên sợ hãi. Trần Gia Bảo bình tĩnh nói, đừng lo lắng, chuyện này không ảnh hưởng đến việc mang thai của hai người. Vợ chồng Tần Quang Đại lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trần Gia Bảo nói tiếp, tôi vừa rồi có nói, ông quan hệ quá sớm, tinh trùng chưa kịp phát triển nên dẫn đến thiếu hụt số lượng, dương không khắc phục được âm. Vì vậy là sau này con của ông sẽ là con gái, tỷ lệ là 100%. Cái gì, cả ba người, bao gồm cả Tạ Anh Dũng đều chết lặng, đây là lần đầu tiên họ nghe được lời này. Tần Quang Đại cao mày, ông cũng không còn biện pháp nào khác nhưng trên miệng ông vẫn nở nụ cười chua xót. Nhà họ Tần là một dòng họ lớn, đặc biệt họ rất quan trọng việc nối dõi, nếu không sinh được con trai thì việc tranh giành địa vị ở nhà họ Tần sẽ rất khó khăn. Liễu Như Ý cũng cắn chặt môi dưới, tuy rằng sinh con trai hay gái đều giống nhau, nhưng khi bà biết được mình sẽ không thể có con trai thì bà vẫn cảm thấy cực kỳ buồn bã. Đột nhiên, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên ảm đạm. Tạ Anh Dũng vỗ đùi nói, anh Tần, bác sĩ thiên tài họ Trần ở ngay đây. Anh cũng có thể trực tiếp hỏi ý bác sĩ thiên tài họ Trần xem cậu ta có giải pháp nào không. Hai mắt Tần Quang Đại sáng lên, tiếp theo ông lại nở một nụ cười gượng gạo, ông chậm rãi lắc đầu nói. Chúng tôi rất cảm kích vì bác sĩ Trần có thể giải quyết vấn đề vô sinh của chúng tôi, nhưng làm sao có thể khắc phục chuyện này được? Ngay cả bác sĩ thiên tài như cậu Trần đây cũng không thể làm gì được, đúng không? Trần Gia Bảo trợn mắt nói, ai nói tôi không có cách nào? Mọi người nghe được lời này thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc lại có chút mừng rỡ. Tần Quang Đại kích động đến run rẩy, ông nói, bác sĩ Trần thật sự có cách sao? Có, Trần Gia Bảo gật đầu khẳng định rồi nói. Trong người ông không còn dương khí nữa, nên chỉ có thể sinh con gái. Cách giải quyết rất dễ dàng và đơn giản, ông có thể trực tiếp kê đơn thuốc phù hợp để bổ sung dương khí trong cơ thể, cân bằng âm dương. Trong sách có ghi cách trị bệnh này, dùng sừng hươu, nhân sâm mỗi thứ một ít, hà thủ ô thuộc địa và rượu sắc thành thuốc, sau đó phơi khô làm dạng viên rồi ngậm và uống. Đương nhiên, sau khi chữa trị thì bà Tần cũng không thể 100% sẽ mang thai con trai, tỷ lệ chỉ có thể là 50% thôi. Vậy là đủ rồi. Tần Quang Đại hoàn toàn trở nên sung sướng, ông cảm kích mà nói. Cậu Trần, ơn của cậu lớn như vậy, vợ chồng tôi sẽ không bao giờ quên. Sau đó, Tần Quang Đại lấy ra một chiếc thẻ đen trên tay, ông cúi đầu và nói một cách chân thành. Đây là thẻ ngân hàng BIDV chứa 350 tỷ không giới hạn chi tiêu. Thẻ này chỉ là một món quà nho nhỏ mà lúc này tôi muốn tặng cậu. Đợi đến lúc Như Ý thật sự mang thai, tôi sẽ chuẩn bị quà tốt hơn mang tới cho cậu ngay. Trần Gia Bảo cảm thấy mình xứng đáng với món quà này nên anh cũng không thèm giả tạo làm gì, anh thoải mái tiếp nhận rồi nói. Vậy thì tôi xin chúc ông Tần và bà Tần sớm ngày có con trai. Tần Quang Đại cười cười, ông hết lần này tới lần khác nhìn Liễu Như Ý với đôi mắt rực lửa, ông muốn hai người. Làm chuyện ấy, ngay bây giờ, Liễu Như Ý ngượng ngùng, bà cũng trừng mắt nhìn chồng mình. Anh Tần, tôi có một dự án lãi hàng ngàn tỷ, không biết anh có hứng thú hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để bày tỏ lòng biết ơn của mình, Tần Quang Đại đã mời Trần Gia Bảo và Tạ Anh Dũng đến ăn tối tại khách sạn 5 sao tốt nhất ở thành phố Hòa Bình. Sau 3 lần uống rượu, Tạ Anh Dũng mới chịu nói ra những lời này. Lợi nhuận hàng ngàn tỷ đồng. Hai mắt Tần Quang Đại sáng lên, trong lòng ông cảm thấy kích động nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh, ông nhấp một ngụm rượu rồi cười. Không biết là dự án gì mà có thể thu về mấy ngàn tỷ lợi nhuận. Anh Tạ có thể nói sơ qua cho tôi nghe. Ngay cả Liễu Như Ý cũng vểnh tai lên để nghe ngóng. Tạ Anh Dũng mỉm cười bí ẩn rồi nói. Dự án này có liên quan đến bác sĩ Trần. Trần Gia Bảo vốn dĩ đang tập trung ăn cơm, anh nghe vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó chợt hiểu ra thì nói. Chẳng lẽ ông đang muốn nói đến Cố Tinh Hoàn sao? Cậu Trần thật là thông minh, chỉ cần nói một chút mà đã hiểu ngay. Tạ Anh Dũng vỗ đùi, ông nhìn thấy vẻ bối rối của vợ chồng Tần Quang Đại thì lập tức kể cho họ nghe chuyện về. Cố Tinh Hoàn, anh Tần, tôi có thể đảm bảo rằng, Cố Tinh Hoàn, do chính tay bác sĩ Trần làm ra có tác dụng mạnh gấp 100 lần viên thuốc chữa chứng, liệt dương, bình thường. Chỉ cần nó được quảng bá tốt ở Việt Nam thì mỗi năm chúng ta có thể thu về hàng ngàn tỷ lợi nhuận. Anh nghĩ sao, anh Tần? Tạ Anh Dũng hào hứng nói, cách chương.